Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Alpha Test Người Chơi. Vu Hành Vân thân phận chân thật. Không sai, ta cũng là. Phương Thành hai tròng mắt lóe lên một cái, liền gật đầu, nói sớm đi, lần này huynh đệ ta nhận tài. Ta không biết bên này là thế lực của ngươi, ta chỉ làm Đại Minh Vương triều bên này chỉ có ta một cái. Trương Vô Kỵ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là người chơi, mọi người mục đích tương đồng, tối thiểu sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là trong lòng hắn cũng có vẻ nghi hoặc. Thủ phê 6 cái alpha test người chơi bên trong, hẳn không có nghe qua nhân vật số 1 như vậy mới đúng. Nhưng Phương Thành, câu kia, bạn thân, ta nói, người sẽ không cũng là từ một cái thế giới khác tới được a? Lại làm cho hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Phương Thành chính là giống như bọn họ người chơi, cũng chỉ có người chơi mới có thể nói đi ra như vậy hiện đại phong cách ngôn ngữ. Tình huống của các ngươi không biết, chúng ta so với các ngươi sớm tiến đến một đoạn thời gian. Phương Thành cường điệu nhấn mạnh chúng ta, vì chính là làm sao hù Trương Vô Kỵ, khiến cho hắn không gì sánh được xác nhận mình cũng là ngoạn gia đồng thời. Bộ lấy hết thảy tin tức, tuy là hắn cũng có thể trực tiếp dùng thay đổi bản siêu hồn đại pháp, trực tiếp tinh chế chính mình muốn biết tình báo. Thế nhưng vì thận trọng đề, hắn vẫn trước làm sao hù một phen Trương Vô Kỵ, sử dụng nữa siêu hồn đại pháp. Cái gì? So với chúng ta còn tiến vào sớm? Không thể nào, bạn thân, theo ta được biết 320, chúng ta 6 cái, hẳn là bị tuyển đi ra thủ phê Alpha Test giả mới đúng. Ngoặc kép, Trương Vô Kỵ quả nhiên lấy làm kinh hãi. Đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác hắn, trong lúc vô ý liền để lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng sự thực chính là như vậy, ở chúng ta phía trước, ta chưa từng nghe qua có người đăng nhập vào trò chơi. Như vậy đi, ta có thể mang ta sau khi đi vào lấy được tin tức chia sẻ cho ngươi, ngươi cũng nói cho ta biết các ngươi những người này tin tức, phòng ngừa lần sau lại là người một nhà đánh người một nhà. Phương Thành vẻ mặt thành khẩn, để tỏ lòng thái độ của mình, hắn thậm chí đem Trương Vô Kỵ mặc trên người thấu xương tì bà lấy xuống, lại cho hắn ném một viên thuốc viên cho hắn. Đây là linh thú cung thánh dược, sau khi ăn, không ra 7 ngày, người nội thương thì sẽ tốt thất thất bát bát. Trương Vô Kỵ cũng không còn suy nghĩ nhiều, mắng nhiếc hoạt động dưới gân cốt, sau đó đã đem Phương Thành đưa cho hắn thuốc viên nuốt vào. Hắn bây giờ đối với Phương Thành là triệt để buông xuống cảnh giác. Hơn nữa, coi như Phương Thành cho hắn viên này thuốc có độc, hắn cũng không sợ, Cửu Dương thần công bách độc bất xâm, bằng không hắn cũng không dám ăn yên tâm như thế. Chỉ là hắn không biết, Phương Thành mới nhất nghiên cứu chế ra viên này thuốc, căn bản cũng không xem như là độc dược, càng có thể nói là thuốc bổ. Bất quá thuốc này tác dụng phụ, nhưng là tiên thiên tông sư đều không cách nào tránh khỏi loại bỏ. Huynh đệ, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Bất quá ngươi nói, đây là linh thú cung thánh dược, lẽ nào ngươi không có đụng tới linh thú cung người chơi sao? Cảm nhận được thân chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, Trương Vô Kỵ nói tiếng cảm ơn, lại có chút nghi ngờ hỏi. Không có, linh thú cung bây giờ là ta tứ huyền môn trong phạm vi thế lực. Nói vậy huynh đệ hẳn là nghe nói mới đúng. Ân, hoàn toàn chính xác nghe nói. Bất quá phía trước chỉ coi là lời đồn mà thôi. Trương Vô Kỵ gật đầu, lại lắc đầu. Nhãn thần có chút âm lệ, cái này coi như kỳ quái. Theo ta được biết, chúng ta nhóm này Alpha Test giả bên trong, có một cái gọi Tần Vân nữ người chơi, nàng tiến nhập trò chơi nhân vật là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Lẽ nào nàng không có tiến đến Thiên Sơn Đồng Mỗ? Nếu như là Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, Ta xác định, nàng khẳng định không có tiến đến. Bởi vì, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã bị ta đánh chết. Phương Thành trong lòng cả kinh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Nhưng như trước sắc mặt bình thường nói rằng, chúng ta cái này một nhóm người tiến vào. Đại Tùy Vương Triều Tống Khuyết, Đại Hạ Vương Triều Đoạn Lãng, Nam Minh Vương Triều Diệp Cô Thành, Bắc Tống Vương Triều Vu Hành Vân, Đại Minh Vương Triều Vô Ngân Công Tử. Cộng thêm ta, tổng cộng 6 người, những người khác bên kia ta không rõ lắm, nhưng ta là chuẩn bị trước đem Đại Minh nhét vào ta phạm vi. Sau đó liên hợp Nam Minh bên kia, trợ giúp Đại Minh ổn định thế cục. Ngoặc kép, Phương đang lẳng lặng nghe Trương Vô Kỵ đưa hắn biết một điểm một giọt toàn bộ nói. Trong lòng có chút trầm trọng, cục thế trước mặt trình độ phức tạp đã vượt ra khỏi hắn dự đoán. Trương Vô Kỵ bọn họ chỉ là thủ phê Alpha Test, Sci-Fi, người chơi, mà 2 năm sau, ngày 7 tháng 7, sẽ mở ra nhóm thứ 2 người chơi tiến nhập. Những thứ này người chơi sẽ phân tán ở cả thế giới từng cái vương triều. Đồng thời cũng sắp sẽ không ở lấy đoạt xác phương thức xuất hiện, mà là sát nhân thăng cấp, tăng thực lực lên phương thức, xuất hiện ở giang hồ, mà dạng liền ý nghĩa, hắn sở tình cảm chân thành những người này, cũng có thể bị nhóm thứ 2 tới người chơi sở để mắt tới, trở thành trong mắt bọn họ tăng trưởng thực lực kinh nghiệm bao. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn, thở ra một hơi thật dài, ngăn chặn trong lòng vội vàng sao động, vỗ vỗ Trương Vô Kỵ bối, nhẹ nhàng nói câu, cảm tạ huynh đệ, chỉ là, ta không tin được ngươi, còn phải ta dùng của chính ta biện pháp, nhìn ngươi có không có nói sai, ngươi đê tiện, MMP, ngươi cho ta hạ độc, chấm ngoặc kép. Trương Vô Kỵ đầu tiên là sửng sốt, phản ứng kịp sau đó, trên mặt càng là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn muốn vận chuyển Cửu Dương Thần Công thời điểm, chính mình nội công dĩ nhiên bị phong ấn lại, hoàn toàn không vận chuyển được. Ngươi tên gì? Trương Ngọc Long, các ngươi là nhóm thứ mấy tiến nhập trò chơi? Nhóm đầu tiên, tiến đến đã bao lâu? Có mấy người? Phân biệt đều là người nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một tiếng, Trương Vô Kỵ đã miệng sùi bọt mép, sụi lơ ở trên mặt đất. Dĩ nhiên không nghĩ tới. Vân Nhi dĩ nhiên là người chơi. Nhưng ta rõ ràng dùng siêu hồn đại pháp khảo nghiệm qua. Chấm ngoặc kép, không đúng. Chẳng lẽ là khi đó? Phương Thành đột nhiên cũng nhớ tới. Chính mình lần đầu tiên cùng Vu Hành Vân đối chiến. 2 ngày nghỉ về sau, Vu Hành Vân tự ra phát hiện đệ nhị nhân cách. Hơn nữa cốt linh cũng thay đổi thành chân chính 12 tuổi khoảng chừng. Lúc đó hắn tưởng đệ nhị nhân cách cắn nuốt bộ phận đệ nhất nhân cách. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải như vậy. Chắc là cái này gọi Tần Vân nữ người chơi đoạt xá Vu Hành Vân vẫn không có thành công, làm Phương Thành xuất hiện, ngăn chặn Vu Hành Vân, đưa tới Vu Hành Vân ôm đồng quy vu tận ý tưởng thời điểm. Tần Vân ý thức cùng Vu Hành Vân giao chiến với nhau, cho nên mới có Vu Hành Vân ngất đi sau đó, lại vẫn cương khí vận chuyển, giống như bạch tuộc giống nhau lao lao moi hắn. Tình cảnh như thế, về sau Vu Hành Vân xuất hiện một hồi trí nhớ hỗn loạn kỳ cùng chân không kỳ. Phải là hai người ký ức dung hợp lại cùng nhau. Nghĩ thông suốt cái này một cha sau đó, Phương Thành hơi chút thả lỏng một hơi. Không biết là đáng sợ nhất, nhưng đã biết rồi kết quả sẽ không ở có vẻ đáng sợ như vậy. Đến với suy đoán của mình, Phương Thành cảm thấy có 8 phần 10 nắm chặt. Nhưng vì thận trọng đề, còn là muốn dùng phương pháp khác tới nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn mới yên tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,